Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, linh hồn khế hợp. Thần hủy diệt giới yên lặng như thường lệ tường hòa, màu tím trên vách núi không, Son Goban từ không trung đi ra, whiz, whiz, hưu, trên bầu trời quang mang lóe lên, lưu quang rơi xuống đất, Son Goban. Ngươi gọi ta làm gì? Nói cho ngươi biết, đừng chuyện gì đều tới phiền ta. Whis không nhịn được nói. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Son Goban. Ta nhớ được ngươi còn thiếu ta không ít mỹ thực. Là không phải nên trả lại. Whis, ngươi xem một chút cái này. Son Goban vung tay lên. Không trung rơi ra từng cục tử bạch màu đỏ cục thịt. Chính là bị trăng cắt thành khối phi đe thân thể. Ai nha, thật là ghê tởm. Whis nhíu mày lại, bỗng nhiên lông mi khơi một cái. Đây là phi đe à, hắn bị ngươi giết đi sao? Không phải ta giết, là Trăng, 17 tuổi Trăng. Hắn ngồi Bulma chế luyện thời không cơ khí đi tới chúng ta nơi đây. Bất quá hắn hiện tại lại đi trở về. Son Goban nói rằng, Trăng, ta biết, Bulma cùng Kadix sanh con nít. Whis nói rằng, dù sao cùng Son Goban đi qua 11 năm sau tương lai thời không. Cái thời không kia Trăng đã ra đời. Bởi vì Son Goban quan hệ, Whis tự nhiên biết những thứ này. Có thể giết Phi Đe, cái này Trăng xem ra nắm giữ Super Saiyan biến thân. Chỉ là Son Goban ngươi cầm thi thể này tới tìm ta làm cái gì? Whis cau mày, tay bưng mũi vẻ mặt chán ghét. Ta minh xác nói cho ngươi biết, ta không ăn sinh vật có trí khôn thịt, cho nên, ngươi đừng muốn dùng phi đe thi thể làm mỹ thực tới dụ dỗ ta. Ai nha, thực sự là càng nói càng chán ghét, tiếp tục như vậy nữa, ta cơm tối hôm nay đều ăn không được. Không được, ta phải đi, chờ một chút, Son Goban liền kêu nói, phi đe thi thể ta còn có tác dụng lớn. Sao có thể cầm tới cho ngươi làm mỹ thực? Lại nói, ta cũng không có bắt người thịt làm đại cơm cổ quái. Vậy thì kỳ quái, ngươi có thể cầm phi đe thi thể dùng làm gì? Nếu như chỉ là tiến hành sinh vật học nghiên cứu, chế tạo, người nhân bản gì gì đó, căn bản là không cần phải ta. Hơn nữa đây cũng là trái với luân lý a. Whis lẩm bẩm. Đúng như vậy. 9 tháng trước ta đi một chuyến Adrian Ratting, Son Goban liền nói, ô, Whis lông mi khơi một cái, Adrian Ratting nha, cái này cái trên tinh cầu có một ít người ủng có thần kỳ năng lực. Hơn nữa những thứ này năng lực còn có thể truyền thụ cho người khác. Mặc dù nhưng dân tộc này võ lực của không phải đặc biệt cao, nhưng cũng là một cái không phải dân tộc. Whis thuộc như lòng bàn tay. Hắn tò mò nhìn Son Goban. Tiểu tử ngươi là nhãn quá nhổ lông. Kẻ gian không trắng tay mà đi. Nói đi, ngươi ở đây Adrian Ratting chiếm được chỗ tốt gì? Cái gì gọi là nhãn quá nhổ lông? Kẻ gian không trắng tay mà đi. Nói xong ta hình như là cỡ nào người xấu tựa như. Son Goban liếc mắt, quên đi. Ta tha thứ cho ngươi lệch lạc dùng từ. Là như vậy, ta ở Adrian Ratting bên trên học đến một cái môn công pháp phân thân thuật. Phân thân thuật, Whis hét dầm lên, tiểu tử ngươi thật là độc ác. Cư nhiên đem cái môn này công pháp cho học được. Whis nhãn thần quái dị đánh giá Son Goban. Phân thân thuật là Adrian Ratting cường đại nhất, cũng hữu dụng nhất một môn công pháp. Hết sức khó lường nha, đương nhiên cũng là khó khăn nhất học đến tay. Được rồi, ta nhớ ra rồi, Adrian Ratting công pháp từ trước đến nay bất truyền ngoại nhân. Cũng sẽ không truyền cho ngươi mới đúng rồi, ngươi làm sao lại, bởi vì một số vừa khớp, bọn họ trên tinh cầu thần võ thái toa đem ta cho trở thành một người khác. Cho nên, Son Goban có chút lúng túng cười nói. Ta cũng là học được phân thân thuật phía sau mới biết. Cho nên, ta chỉ học được cái môn này công pháp, rồi rời đi.